Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146, ngày một kỳ bắt đầu lúc sau, Tư Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần cùng nhau từ kinh thị xuất phát, ngồi máy bay đi hắn quê nhà, bọn họ mới vừa xuống phi cơ, sân bay một người nhân viên công tác nhìn thấy hắn liền kinh hỉ nói. Tư Tử Phàm, ngươi đã về rồi. Tư Tử Phàm cười đối nàng gật gật đầu. Nàng theo sát lại nhìn đến bên cạnh Bạch Tinh Thần. Bởi vì ở công tác chịu đựng không nói nữa. Chỉ là nhìn theo bọn họ rời đi. Trên mặt vẫn luôn mang theo hưng phấn tươi cười. Hai người đi ra ngoài lại bị mấy cái người qua đường nhận ra. Đều hưng phấn mà kêu Tư Tử Phàm tên. Tiết mục tổ nhân viên công tác vội vàng che chở bọn họ lên xe. Bạch Tinh Thần tháo xuống kính râm, ghé vào cửa sổ xe thượng ra bên ngoài xem, Tử Phàm ngươi ở quê quán thực được hoan nghênh a. Bọn họ nhìn đến ngươi đều hào kích động, Tư Tử Phàm cúi người khẩn kề tại nàng phía sau nhìn về. Phía bên ngoài, cười đối bên ngoài mọi người vẫy vẫy tay, chúng ta này chỉ ra ta một minh tinh, bọn họ khẳng định cảm thấy rốt cuộc nhìn thấy sống minh tinh, Bạch Tinh Thần bị trên lỗ tai nhiệt. Khí làm cho sửng sốt một chút, đây là bọn họ lần đầu tiên ly như vậy gần, thật giống như nàng ở hắn trong lòng ngực giống nhau, thật là hào thân mật khoảng cách, nàng nhịn không được nghiêng đầu, quả nhiên nhìn đến gần trong gang tấc tuấn nhan, Tư Tử Phàm rũ mắt thấy nàng, có mệt hay không, muốn hay không về trước khách sạn nghỉ một lát, Bạch Tinh Thần hơi hơi nghiêng đầu. Cong lên khóe miệng, nàng trong lòng đột nhiên có một loại vui vẻ cảm giác. Bởi vì Tư Tử Phàm bắt đầu nghiêm túc, này chỉ thuyết minh một sự kiện. Hắn thích thượng nàng, Tư Tử Phàm mỉm cười quay đầu, ngồi thẳng thân mình, thật dài cánh tay từ nàng sau đầu vói qua đem cửa sổ xe mảnh bá mà kéo lên. Phơi, ngồi lại đây một chút, Bạch Tinh Thần theo lời hướng hắn phương hướng xê dịch. Ghế điều khiển phụ thượng người quay phim một tia không lậu mà ký lục hạ bọn họ ngọt ngào hỗ động. Hai người ngồi đến so từ trước gần, cũng không có giống trước hai kỳ như vậy có thể tìm lời nói tới nói. Nhưng như vậy an tĩnh lại một chút đều không có vẻ xấu hổ. Ngược lại rốt cuộc toát ra một tia chân thật thân mật tới. Thân mật chưa bao giờ là trước màn ảnh diễn xuất tới như vậy. Mà là tâm cùng tâm chân chính tới gần. Tư Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần lần trước đi cổ trấn là trụ một cái đại tứ hợp viện. Hai người phòng ly đến không gần, nhưng còn ở cùng cái trong viện. Lần này tới cái này tiểu thành thị, khách sạn phòng tốt nhất chính là bên trong phòng ngủ. Bên ngoài tiểu thính bãi sofa loại này, Tư Tử Phàm mang Bạch Tinh Thần xử lý vào ở, dẫn theo hai người dương hành lý vào cửa. Bạch Tinh Thần vừa thấy đến phòng bộ dáng liền dừng lại bước chân đứng ở cửa. Chỉ sofa lại chỉ Tư Tử Phàm dương hành lý. Cười hỏi, ngươi vừa mới chỉ lãnh một chương tạp, ngươi, sẽ không muốn ngủ sofa đi. Tư Tử Phàm ngồi vào trên sofa đối nàng vẫy tay. Ta về nhà đương nhiên muốn tới trong nhà đi trụ, chờ lát nữa cùng ta đi nhà ta nhìn xem. Bạch Tinh Thần đi đến hắn bên người ngồi xuống, nhà ngươi không phải thật lâu không trụ người sao, hiện tại có thể ở lại sao? Tư Tử Phàm nhìn nàng cười, tung ra hôm nay trọng bàng bom, đương nhiên có thể ở lại, ta mẹ ở nhà đâu, nàng đặc biệt thích ngươi, đặc muốn gặp ngươi, cho nên chúng ta chờ lát nữa cùng đi trong nhà ăn cơm thế nào? A Di ở nhà, cho nên ý của ngươi là... Bạch Tinh Thần tạm dừng một chút, kinh ngạc lại không dám tin tưởng mà cười hỏi, không phải ta tưởng cái kia ý tứ đi. Quá nhanh, Tư Tử Phàm nâng lên cánh tay phóng tới nàng phía sau sofa chỗ tựa lưng thượng. Gật đầu, chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ, sớm muộn gì đều phải thấy. Hơn nữa các ngươi như vậy thuộc sợ cái gì, kia không giống nhau, hiện tại ta loại này thân phận đi như thế nào giống nhau. Đây là chính thức thấy gia trưởng, ta không cần, ta sẽ khẩn trương, đến lúc đó nhiều xấu hổ cái gì, không còn có ta đâu sao, yên tâm, thật xấu hổ nói, ta phụ trách sinh động không khí, bảo quản cho các ngươi hai ăn được uống hảo, cái gì ăn được uống hảo. Lại không phải vì ăn, Bạch Tinh Thần hít sâu một hơi. Gật gật đầu, A-di khẳng định đã chuẩn bị. Hảo, đi thôi, bất quá đi phía trước đến đi trước mua đồ vật. Lần đầu tiên chính thức thấy gia trưởng đưa cái gì hảo a? Đúng rồi, ta còn phải đổi một kiện quần áo, Bạch Tinh Thần nói liền đứng lên nhanh chóng đem dương hành lý. Đẩy mạnh phòng ngủ, đem cửa đóng lại, chỉ có thanh âm truyền ra tới. Ngươi chờ ta một chút a. Thực mau, phòng ngủ đã trang bị hảo camera. Lục Hạ tình cảnh chính là Bạch Tinh Thần từ dương hành lý lấy ra một kiện quần áo đối với gương. Chiếu chiếu, lắc đầu đem quần áo ném trên giường. Lại lấy ra một kiện quần áo đối gương chiếu. Như thế lặp lại hơn 10 thứ. Trên giường cơ hồ bãi đầy quần áo. Nàng mới tuyển ra vừa lòng một bộ tiến phòng tắm thay. Sau đó ra tới còn bổ trang. Cái này thực mau trực tiếp đi qua nửa giờ. Bạch Tinh Thần trang điểm hảo. Vừa ra tới liền kéo Tư Tử Phàm. Đẩy hắn đi ra ngoài. Đi đi đi, ngươi mau cùng ta nói A-di thích cái gì? Các ngươi này thương trường ở đâu a? Hiện tại đi mua tới hay không đến cập? Tới kịp, ngươi đưa cái gì ta mẹ đều thích người quay phim Lục đến bọn họ từ phòng rời đi. Cũng vội vàng khóa kỹ môn đi theo bọn họ đi thương trường. Bên này Bách Hóa Đại Lâu kỳ thật hóa không thế nào hảo. Thuộc về đại chúng trình độ. Bạch Tinh Thần từ một tầng đi đến tầng 5 đều không có nhìn chúng. May mắn nàng đi dạo phố kinh nghiệm phong phú, thực mau tìm được phụ cận mấy nhà tinh phẩm cửa hàng. Ở Tư Tử Phàm quê nhà, Đào Thành nàng mang theo Tư Tử Phàm ở đi dạo, cuối cùng thành công chọn lựa ra một cái tơ tằm váy liền áo. Thông khí thoải mái vừa lúc thích hợp mùa hè xuyên. Hơn nữa màu sắc và hoa văn kiểu dáng đều thực thích hợp từ ngọc Kamani Bạch Tinh Thần thân thủ. Mua hộp quà đem váy đóng gói hảo. Lúc này mới an tâm một ít. Đối Tư Tử Phàm cười nói. Đi thôi, A-di đều sốt ruột chờ đi. Tư Tử Phàm nhìn xem biểu. Còn sớm, về đến nhà còn có thể nhiều lưu trong chốc lát lại ăn cơm chiều. Bạch Tinh Thần nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đây có thể giúp A-di cùng nhau nấu cơm ăn đi, người xác định. Tư Tử Phàm cười khẽ hai tiếng. Ta cảm thấy đi, ta lần đầu tiên thấy gia trưởng vẫn là chừa chút ấn tượng tốt đi. Chương 161 C vị tiểu chó săn từ. Gia phòng ở một cái tương đối lão trong tiểu khu. Bất quá chung quanh nguyên bộ thực toàn, nhìn còn rất náo nhiệt. Tư Tử Phàm ấn vang chuông cửa, cúi đầu hỏi Bạch Tinh Thần. Khẩn trương sao? Bạch Tinh Thần mỉm cười. Hôm nào ngươi có thể chính mình thử xem monster Tư Tử Phàm. Hảo a, ta còn rất chờ mong. Bạch Tinh Thần vô ngữ mà chừng hắn liếc mắt một cái. Nhanh chóng sửa tóc cùng quần áo. Liền nhìn đến Từ Ngọc Cầm đem cửa phòng mở ra. Nàng lập tức cười tiến lên một bước. A-di, đã lâu không thấy. Hôm nay quấy dậy, Từ Ngọc Cầm cao hứng mà đem bọn họ làm vào cửa. Không quấy dày không quấy dày. Sao trời hai người các ngươi mau tiến vào. Trong phòng ngồi, từ ra là 60 bình tiểu hai cư. Hộ hình không tồi, cho nên nhìn một chút không có vẻ hẹp hòi. Còn bởi vì Từ Ngọc Cầm thu thập đến hảo mà có vẻ đặc biệt ấm áp. Ba người ngồi vào trên sofa sau. Bạch Tinh Thần đem lễ vật đưa cho Từ Ngọc Cầm. Hơi xấu hổ nói, A-di, phía trước ta cũng không biết ngài tại đây. Không chuẩn bị lễ vật, đây là vừa mới ở trên phố mua, hy vọng ngài thích. Từ Ngọc Cầm mượn lễ nạp thái hộp phóng tới trên đùi. Thích thích, ai u người người tới là đến nơi, không cần như vậy tiêu pha, này đại trời nóng đi ra ngoài mua đồ vật nhiều nhiệt a. Mau uống nước, ta đem quạt mở ra, không cần a gì, người không vội, Bạch Tinh Thần vội vàng cản nàng. Tư Tử Phàm đứng dậy đi qua đi dọn quạt. Mẹ ta tới, ngươi cùng sao trời trò chuyện. Đúng rồi, sao trời cho ngươi mua váy liền áo. Ngươi muốn hay không thử xem hợp không hợp thân. Từ Ngọc Cầm nhìn về phía Bạch Tinh Thần, cười nói, là quần áo a, ta đây này liền đi thử. Tử Phàm, tủ lạnh có trái cây. Ngươi thiết một mâm cấp sao trời ăn. Còn có ta hôm nay buổi sáng làm nước ô mai ướp lạnh cùng ướp lạnh đậu xanh sa. Sao trời ngươi xem ngươi thích ăn cái nào liền ăn cái nào. Giải nhiệt ân, a di ta chính mình lấy là được. Bạch Tinh Thần đứng lên. Nhìn Từ Ngọc Cầm đi vào phòng ngủ, lập tức nhìn về phía Từ Tử Phàm trêu ghẹo nói. Ngươi như thế nào không gọi ta Bạch Đạo Sư? Từ Tử Phàm mở ra quạt, cánh tay đáp ở quạt phía trên nhìn nàng cười. Chúng ta hiện tại này quan hệ kêu Bạch Đạo Sư còn thích hợp sao? Ngươi nếu là có cái gì đặc thù yêu thích nói, ta có thể nhân nhượng ngươi, đi, ngươi mới có đặc thù yêu thích. Bạch Tinh Thần ở hắn cánh tay thượng chụp một chút, đi hướng phòng bếp nói. Thiết trái cây, ngươi muốn ăn cái gì? A di thích ăn cái gì a? Từ Tử Phàm theo sau cùng nàng cùng nhau ở tủ lạnh lựa trái cây. Ta cái gì đều được. Ta mẹ thích ăn ngọt, Bạch Tinh Thần cười nói. Ta cũng thích ăn ngọt. Chúng ta đây hai khẩu vị giống nhau. Liền chọn ngọt, ngươi không yêu ăn đừng ăn lạp thành. Nói cho các ngươi hay ăn được uống hảo. Tới ta thiết đi, nhà ta này đao đem có điểm oai. Ngươi đừng chạm vào tay, Từ Tử Phàm lấy quá Bạch Tinh Thần trong tay đao. Thuần thục mà đem tẩy tốt trái cây thiết hảo. Hắn nấu cơm làm không tốt, thiết trái cây vẫn là thực nhanh nhẹn. Từ Ngọc Cầm đổi hảo quần áo ra tới liền thấy hai người bọn họ ở phòng bếp nói nói cười cười. Không tự giác liền cười đến nheo lại mắt, cao hứng đến không được, đi đến phòng bếp cửa nói. Thế nào, đẹp sao? Từ Tử Phàm cùng Bạch Tinh Thần đều ngẩng đầu nhìn qua. Bạch Tinh Thần ánh mắt đương nhiên là không nói. Váy liền áo đặc biệt sấn Từ Ngọc Cầm khí chất còn thực hiện bạch. Số đo thích hợp, kiểu dáng cũng đẹp, Từ Tử Phàm cười nói. Mẹ ngươi về sau quần áo liền giao cho Sao Trời mua đi. Nàng mua quần áo quá sấn ngươi, đem ngươi ưu điểm toàn hiện ra tới. Đặc xinh đẹp, Từ Ngọc Cầm cười rộ lên. Mau một bên đi, ta một lão thái thái xinh đẹp cái gì? Là này quần áo đẹp, Bạch Tinh Thần lau khô tay đi tới vãn trụ nàng cánh tay cười nói. Quần áo đẹp, a di ngươi càng đẹp mắt, ta giúp ngài đem nhãn gỡ xuống đến đây đi. A di cái này ăn mặc mát mẻ sao? Mát mẻ. Từ Ngọc Cầm ngồi vào trên sofa, phương tiện nàng lấy nhãn, thỏa mãn mà cười nói. Có cái khuê nữ chính là chi kỷ. Tử Phàm hắn nhưng cho tới bây giờ không thể tưởng được này đó, Bạch Tinh Thần gỡ xuống nhãn. Từ Ngọc Cầm liền giữ chặt tay nàng làm nàng ngồi xuống. Vỗ vỗ tay nàng càng xem nàng càng thích, nếu ngươi là ta ra thì tốt rồi. Ta khẳng định đem ngươi đương thân khuê nữ đao, ngươi cũng không cần sợ Tử Phàm khi dễ ngươi. Hắn dám đối với ngươi không tốt, ta giúp ngươi giáo huấn hắn, Bạch Tinh Thần ngượng ngùng mà cười. A di, hiện tại nói cái này quá sớm, chúng ta vừa mới ở bên nhau, không còn sớm không còn sớm. Hai người kia thích hợp a, như thế nào đều thích hợp, không thích hợp cái loại này chỗ bao lâu thời gian đều không thích hợp. Ta xem các ngươi trước hai kỳ chụp, ta cảm thấy đặc đẹp, hai ngươi ở một khối nhưng xứng, ta đứa con trai này, khác ta không dám nói, cảm tình phương diện tuyệt đối chuyên nhất. Đây là ta từ hắn khi còn nhỏ khởi vẫn luôn dạy hắn. Từ Ngọc Cầm nhìn ra Bạch Tinh Thần một chút. Không được tự nhiên, nói sang chuyện khác nói. Ngươi có nghĩ xem hắn khi còn nhỏ ảnh chụp. Hắn khi còn nhỏ nhưng nghịch ngợm gây sự. Quản đều quản không nghe, hảo a, ta cùng ngài đi lấy. Từ Ngọc Cầm tuy rằng tuổi trẻ khi quá đến gian nan. Nhưng vẫn là cấp nhi tử để lại rất nhiều ký ức. Album có hai đại bổn. Thật mạnh, Bạch Tinh Thần giúp nàng cùng nhau bắt được trên bàn trà. Từ Tử Phàm đem mâm đựng trái cây cùng nước ô mai. Đậu xanh sa đoan đến trên bàn, bất đắc dĩ nói, này có màn ảnh đâu, đừng nhìn ta khi còn nhỏ ảnh chụp đi. Ta nhớ rõ còn có ấn đường điểm điểm đỏ đâu, này bá ra đi không ảnh hưởng ta thần tượng hình tượng sao. Từ Ngọc Cầm xua xua tay, ảnh hưởng gì? Ngươi khi còn nhỏ như vậy đáng yêu, nói không chừng còn có càng nhiều người thích ngươi. Tịnh Hạt nhọc lòng, Bạch Tinh Thần cười gật đầu. Đúng vậy, lại nói ngươi nào có thần tượng hình tượng a? Ngươi từ ban đầu liền cùng khác thần tượng không giống nhau. ngươi đi không được con đường này, tự tử phàm nâng nâng cằm. Đó là, không đi tầm thường lộ sao? Bất quá ta còn là thần tượng, ta cả người sở hữu ưu khuyết điểm hợp ở bên nhau chính là ta thần tượng hình tượng. Vẫn là muốn cố kỵ một chút, hai nữ nhân không để ý đến hắn. Lật xem ảnh chụp nói lên hắn khi còn nhỏ thú sự. Ngẫu nhiên ăn cái trái cây, uống điểm băng uống, nói cười cười hoàn toàn không có vừa tới khi khoảng cách cả một ni tự tử phàm sấn lúc này đi. Đem đồ ăn đều giặt sạch ra tới, nên thiết thiết, nên tước ra, hắn ở trong phòng bếp thường thường quay đầu xem một cái trên sofa hai nữ nhân. Khóe môi khẽ nhếch, toàn bộ trong phòng tràn ngập tiếng cười cùng ấm áp, chiếu vào màn ảnh chung hoàn toàn chính là người một nhà hạnh phúc hàng ngày. Cái loại này hòa hợp hạnh phúc cảm ập vào trước mặt. Buổi tối Tư Ngọc Cầm làm Bạch Tinh Thần cùng Tư Tử Phàm hai người thích ăn đồ ăn. Bạch Tinh Thần thật muốn hỗ trợ tới. Bất quá Tư Ngọc Cầm nhìn TV tự nhiên biết nàng sẽ không làm. Chỉ làm nàng ở bên cạnh đánh trợ thủ. Thuận tiện cùng nàng tâm sự thiên. Hảo hảo đẩy mạnh tiêu thụ chính mình nhi tử. Bạch Tinh Thần từ vừa mới bắt đầu xấu hổ bị động biến thành chủ động dò hỏi Tư Tử Phàm ở nhà khi là. Cái dạng gì, hai người một cái có tâm hiểu biết, một cái có tâm tác hợp, càng liêu càng đầu cơ, cũng bởi vì hai bên đối đãi lẫn nhau thân thiện mà hóa giải nội tâm về điểm này lo lắng. Đứng ở mẹ chồng nàng dâu lập trường thượng cũng không phải dễ dàng như vậy nháo mâu thuẫn. Các nàng lần này ngọ vui sướng ở chung làm hai người đều có cái tốt đẹp chờ đợi. Tư Ngọc Cầm ở nhà ăn làm đã nhiều năm. Học rất nhiều đồ vật, nấu cơm đặc biệt ăn ngon, Bạch Tinh Thần là cái đồ tham ăn, trên bàn cơm vẫn luôn ăn cái không ngừng, tiết mục tổ hậu kỳ chế tác thời điểm, còn cố ý hồi thả nàng phía trước nói câu kia lại không phải vì ăn. Cho nàng làm cái nữ thần biến đồ tham ăn đối lập đồ. Đặc biệt khôi hài, Tư Ngọc Cầm vẫn luôn cấp Bạch Tinh Thần gắp đồ ăn. Xem nàng ăn đến vui vẻ. Nàng trong lòng cũng vui vẻ, lại nói không ít Tư Tử Phàm lời hay. Sau khi ăn xong bọn họ ba người cùng nhau đến bên ngoài tản bộ. Tư Ngọc Cầm cùng Bạch Tinh Thần tay khoác tay, cấp Bạch Tinh Thần giới thiệu phụ cận trường học, cửa hàng, cùng nàng nói một ít qua đi thú vị trải qua. Bạch Tinh Thần cũng nói lên chính mình ở nước ngoài đọc sách khi thú sự. Còn có nàng ở nước ngoài du lịch nhìn đến có ý tứ địa phương. Nói về sau có cơ hội nhất định phải mang Tư Ngọc Cầm đi xem monster. Hết chương.